Tuy rằng linh khí bên ngoài cơ thể quá nồng hậu, thế nhưng cũng hấp thu khiến Nghệ Phong tiêu hao không ít. Khó khăn lắm linh khí mới dung nhập bảo trì cân đối. Thời gian trôi qua, sau khi đạo linh khí sau cùng bên ngoài cơ thể hút vào trong cơ thể, lúc này hắn mới chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Dò xét linh khí khổng lồ trong thức hải, hắn biết hồn lực của chính mình đã đạt tới tướng cấp. Trông thấy nguyên hồn kia vốn an tĩnh lại lần nữa trôi nổi trong thức hải trung tâm, trong lòng Nghệ Phong cũng hiện lên tia kinh hỉ. Tuy rằng nguyên hồn vẫn không rõ, thế nhưng so với vừa nãy lại càng rõ ràng hơn. Hắn biết, lần này chính mình tấn cấp, khiến cấp bậc nhiếp hồn sư cũng tấn cấp. Bất quá, hắn vẫn chưa thông thạo, mặc dù tấn cấp, thế nhưng có lẽ hắn không phát hiện đạt tới đẳng cấp gì, lại càng ngông cuồng sử dụng. Tâm thần Nghệ Phong khẽ dung nhập trong khí hải, nhìn thấy dòng xoáy khổng lồ kia, đồng thời dòng xoáy tản ra khí ẩm ướt, khóe miệng nhếch lên tươi cười. Lúc này đây, dựa vào hồn lực tấn cấp, đấu khí cũng tấn cấp đạt tới ngũ giai. Bất quá, điều này cũng nằm trong dự liệu. Tướng cấp và sư cấp cách biệt một trời một vực, cho dù chỉ là hồn lực tướng cấp, linh khí kia cũng khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Có hồn lực tướng cấp chống đỡ, tốc độ tu luyện đấu khí sư cấp cũng nhanh hơn không chỉ vài lần. Nghệ Phong tin tưởng rằng, dùng không bao lâu, chính mình có thể đề thăng đấu khí tới tướng cấp. Cảm thụ được linh khí chậm rãi lưu động, Nghệ Phong cười cười, hồn lực lần này tấn cấp xong có chỗ tốt nhiều lắm, ngay cả nhiếp hồn thuật quỷ dị nhất cũng tấn cấp. Nếu như hiện tại chống lại cổ lạp, Nghệ Phong tự tin, cho dù không dùng tới lôi đình phá nhật kiếm cũng vẫn có thể đánh bại hắn. Hai mắt Nghệ Phong từ từ mở ra, lúc này hắn mới phát hiện Điệp Vận Du sững sờ nhìn hắn. Hắn sờ sờ trên mặt nói, làm sao vậy? Trên mặt ta có vật gì sao? Điệp Vận Du liếc mắt nhìn Nghệ Phong nói, ngươi đạt tới tướng cấp rồi sao? Nghệ Phong ngạc nhiên, lập tức minh bạch, hẳn là khí thế của hồn lực tỏa ra khiến Điệp Vận Du nhận ra. Còn rất xa, Nghệ Phong vừa cười vừa nói. Điệp Vận Du trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong nói, còn lừa dối ta, ta vừa nãy rõ ràng cảm giác được khí thế tướng cấp. Còn luồng linh khí khổng lồ kia, đều đạt tới tình trạng tướng cấp. Điệp Vận Du có chút bất mãn, lúc này tiểu hỗn đản này vẫn còn lừa dối chính mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, khủng cụ xâm lâm. Nghệ Phong thấy Điệp Vận Du tức giận, hắn hơi ngạc nhiên, nhưng hắn cười khổ giải thích nói, ta không phải hoàn toàn đạt tới tướng cấp. Tuy rằng hồn lực của ta vừa mới đi vào tướng cấp, thế nhưng đấu khí lại dừng lại tại sư cấp, cho nên ta nói còn rất xa. Điệp Vận Du sửng sốt, lập tức nhìn Nghệ Phong cổ quái nói, tình hình chung, hồn lực và đấu khí cùng bộ, tuy rằng hồn lực nhất định sẽ cao hơn đấu khí một chút, thế nhưng cũng không kém cấp bậc lớn như vậy. Quả nhiên ngươi là quái vật, không phải ngươi vẫn luôn tu luyện hồn lực không tu luyện đấu khí đấy chứ? Điệp Vận Du cổ quái nhìn Nghệ Phong nói. Bất quá, vẻ tức giận vừa nãy trên khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn tiêu tan. Nghệ Phong lắc đầu nói, cũng không phải. Bất quá đấu khí bị phế quá một lần, cho nên hồn lực vẫn duy trì đẳng cấp, đấu khí lại tu luyện lần nữa. Điệp Vận Du bị lời nói của Nghệ Phong làm chấn động, nàng đứng ngây dại tại chỗ. Lúc lâu nàng dùng ngón tay nhỏ chỉ vào Nghệ Phong nói, ngươi nói đấu khí của ngươi từng bị phế. Đây là thêm tu luyện lần nữa, đồng thời vẫn đạt được trình độ cao như vậy. Nghệ Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng không nói Điệp Vận biết chính mình ba lần bị phế. Điệp Vận Du hít sâu một hơi, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt nói, thực lực hiện tại của ngươi cách khi bị phế bao lâu? Khoảng 1 năm rưỡi. Nghệ Phong quay về phía Điệp Vận Du cười nói, mặc dù biết điều này có điểm chấn động lòng người, nhưng hắn vẫn nói thực. Điệp Vận Du nhất thời ngã xuống giường của nàng, khóe miệng hơi co quắp lại. Thời gian 1 năm rưỡi, cư nhiên đạt tới sư cấp một lần nữa, cho dù có nền tảng trước đây, cũng không thể biến thái như vậy a. Điệp Vận Du hít sâu một hơi, cố nén ham muốn hành hung Nghệ Phong. Nguyên nhân vì nàng nghĩ chính mình là thiên phú siêu nhiên, không ngờ còn có quái vật biến thái như vậy. Hiện tại ngươi đạt tới sư cấp mấy giai? Điệp Vận Du dẹp loạn tâm tư chính mình, hướng về phía Nghệ Phong hiếu kỳ hỏi. Tuy rằng nàng mơ hồ không đoán rõ, thế nhưng có lẽ nàng muốn xác nhận. Sư cấp ngũ giai rất thấp, còn không đạt tới cao độ trước khi ta bị phế. Nghệ Phong bất đắc dĩ nói, quả thực cảm thấy có chút nghẹn khuất. Lần này Điệp Vận Du cũng không quá bất ngờ, nàng gật đầu nói, thực lực sư cấp ngũ giai, nói cường cũng không phải cường, nói nhược cũng không phải nhược. Bất quá ngươi sớm đạt tới tướng cấp, như vậy ngươi mới có thể tiến nhập tầng lớp thượng tầng tại đế đô. Nghệ Phong cũng minh bạch, tuy rằng cao thủ vương cấp cường đại, thế nhưng dẫu sao cũng thiếu thương cảm, tướng cấp kia hầu như có thể đi ngang. Thực lực sư cấp ngũ giai, so với bạn bè cùng trang lứa thực sự rất mạnh, thế nhưng phóng tầm mắt rộng hơn, có lẽ vẫn có điểm yếu. Bất quá, hồn lực của ngươi đạt tới tướng cấp, có hồn lực hấp dẫn linh khí, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ nhanh hơn rất nhiều, không cần lo lắng để thăng hồn lực nữa, có lẽ không lâu sau có thể tiến nhập tướng cấp. Điệp Vận Du cười cười nói với Nghệ Phong, nàng cũng rất muốn thực lực của Nghệ Phong được đề thăng. Ta biết, trong mắt Nghệ Phong hiện lên tia tự tin, có hồn lực tướng cấp và lăng thần quyết cùng với y thuật của chính mình cao tới thất giai, thực lực hẳn là có thể nhanh chóng đề thăng. Điệp Vận Du nhìn toàn thân Nghệ Phong trước mắt nàng tản ra vẻ tự tin rất hấp dẫn, khiến nàng ngẩn người. Chờ khi nào ngươi đạt tới tướng cấp, tỷ tỷ sẽ cho ngươi. Điệp Vận Du quảng mỹ nhãn về phía Nghệ, mỉm cười nói. Câu nói nhàn nhạt này phối hợp cùng ánh mắt nghìn vạn tình ý, khiến trong lòng Nghệ Phong bộc phát tà hỏa. Hắn nhanh chóng dùng lăng thần quyết áp chế, cắn chặt răng, nói, nếu như nàng dám sử dụng mỹ thuật đối với ta, bây giờ ta phải luyện chế một chút đan dược. Cho dù mỹ thuật của nàng cao tới cửu giai, ta cũng có thể khiến nàng không thể thi triển. Điệp Vận Du sửng sốt, lúc này nàng mới nhớ tới y thuật cao siêu kia của Nghệ Phong. Trên mặt nàng liền hiện lên một mảnh đỏ ửng, trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong mắng, ngươi dám. Nghệ Phong nhún nhún vai, không gì ta không dám làm, không tin chúng ta thử xem. Biểu tình tà tà của Nghệ Phong nhất thời khiến Điệp Vận Du tức giận dùng gối đặt ở đầu giường đập mạnh vào Nghệ Phong. Có lẽ đây là lần đầu tiên ăn thiệt dưới miệng Nghệ Phong. Nghệ Phong đắc ý phá lên cười, khó được một lần ngăn chặn được yêu nghiệt này, chính mình phải ăn mừng một chút, về sau không được phép chạm vào ta. Điệp Vận Du thấy Nghệ Phong cười càn rõ, nàng giận dữ nói. Nghệ Phong không để ý, mũi môi nói, vốn ta không muốn chạm vào nàng, là nàng thường ngày ôm ta ngủ, nàng muốn buông tha ta cầu còn không được. Câu nói này nhất thời khiến Điệp Vận Du ngạc nhiên, nhưng nàng lập tức cười hi hi, ta sẽ hành hạ ngươi. Bất quá, ta nói lời giữ lời a. Ngươi đạt tới tướng cấp, ta sẽ cho ngươi. Nghệ Phong đảo cặp mắt trắng, coi nhẹ lời nói này của Điệp Vận Du, chiêu này nàng dùng quá nhiều rồi. Nghệ Phong suy nghĩ một chút, có lẽ chính mình phải luyện chế một chút đan dược để đảm bảo. Chắc chắn nàng không thể chối từ. Ta không thích không làm mà hưởng, ta còn cần phải luyện chế một chút đan dược. Nói xong, Nghệ Phong quan sát toàn bộ thân thể bốc hỏa của Điệp Vận Du. Trong khi Điệp Vận Du đang rất e thẹn, hắn liền cười ha hả đi xuống lầu 2. Tại lầu 2, Nghệ Phong luyện chế đan dược tới trưa, hắn lấy mấy viên đan dược chính mình dùng vào trong linh giới, còn lại đều để lại cho Điệp Vận Du. Tuy rằng khi luyện chế đan dược tiêu hao đấu khí, thế nhưng phải thừa nhận, đây cũng là cách tu luyện rất nhanh. Dù sao cũng bởi vì linh khí từ dược liệu tỏa ra, khiến linh khí xung quanh so với bên ngoài nồng hậu hơn rất nhiều. Hơn nữa Nghệ Phong liên tục vận chuyển lăng thần quốc, tốc độ tu luyện chế thuốc cư nhiên nhanh hơn so với tốc độ tu luyện bình thường vài phần. Như vậy Nghệ Phong càng thích luyện chế thuốc. Điệp Vận Du cũng không ở Thúy Lâm Các quá lâu, sau khi Nghệ Phong đi ra khỏi phòng luyện chế đan dược, Điệp Vận Du cũng đã hồi cung. Nghệ Phong tùy ý ăn hết cơm trưa do A Tú hầu hạ, thuận tiện trêu đùa A Tú khiến nàng ngượng ngùng. Khi khuôn mặt A Tú đỏ bừng, lúc này hắn mới bước từng bước rời khỏi Thúy Lâm Các. A Tú ở lại nhìn chằm chằm vào bóng dáng Nghệ Phong, trong lòng e thẹn nói, hắn hư hỏng như vậy, cầm kỹ cũng có thể cao tới mức này sao? Quả thực xấu lắm, sao tiểu thư lại có một đệ đệ như vậy? Đương nhiên Nghệ Phong không biết, chính mình một phen đùa giỡn, trong nháy mắt thay đổi nhận thức của một nữ tử về hắn. Hiện tại hắn lại lần nữa đi vào gian phòng của quái lão đầu quái gở kia. Tuy rằng đã từng trải qua nhiều lần, thế nhưng có lẽ hắn phải trải qua quãng thời gian dài mới có thể thích ứng quái vật này. Quái lão đầu thấy Nghệ Phong đến, hắn ngẩng đầu liếc mắt nói, ngươi tới rất đúng lúc, vừa vặn ta có việc muốn tìm ngươi. Nghệ Phong ngẩn người, không rõ lão nhân này có chuyện gì tìm chính mình, không phải giúp hắn tìm nữ nhân đấy chứ. Nghĩ vậy, Nghệ Phong cổ quái nhìn quái lão đầu. Quái lão đầu trông thấy nhãn thần Nghệ Phong, hắn hèn mọn nói, ta muốn ngươi giúp ta tìm nữ nhân, nhưng chuyện này chờ ngươi trở về hãy làm. Hiện tại ta lại giao ngươi một nhiệm vụ. Trong lòng Nghệ Phong vô cùng khinh thường quái lão đầu, lúc này mới hỏi, nhiệm vụ gì? Ta cảm thấy, nếu như ta dạy ngươi nhiếp hồn thuật, không thể để ngươi làm mất thể diện của ta. Ta chuẩn bị đưa ngươi tới một nơi, giúp ngươi nhanh chóng nắm bắt nhiếp hồn thuật. Quái lão đầu nhìn Nghệ Phong rất chăm chú, không chút dung tục nói. Giả bộ, Nghệ Phong tự nhiên không tin dáng vẻ giả bộ của lão nhân này. Bất quá, đối với việc chính mình có thể đề thăng nhiếp hồn thuật, hắn thực sự cầu còn không được. Tới nơi nào? Khủng cụ xâm lâm. Thanh âm nhàn nhạt của quái lão đầu nhất thời khiến Nghệ Phong ngây dại tại chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, đi vào khủng cụ xâm lâm. Khủng cụ xâm lâm, ngươi nói chính là cấm địa khủng cụ xâm lâm kia? Nghệ Phong dùng mình nhìn quái lão đầu nói, tất nhiên, bằng không ngươi nghĩ là gì? Trong khủng cụ xâm lâm có đầy đủ ma thú và linh mị giúp ngươi luyện tập, có thể giúp ngươi nhanh chóng đề thăng nhiếp hồn thuật. Quái lão đầu thản nhiên nói. Hắn thản nhiên liếc nhìn Nghệ Phong, lại phát hiện Nghệ Phong lại đề thăng nhiếp hồn thuật lần nữa. Điều này cũng khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Đồng thời, càng tin tưởng chính mình chắc chắn phải dẫn Nghệ Phong tới khủng cụ xâm lâm. Chỉ cần nguyên hồn ăn khớp với hồn lực, Nghệ Phong mới được coi là nhiếp hồn sư thực sự. Thế nhưng đây chính là khủng cụ xâm lâm a. Nghệ Phong có chút sợ hãi, những lời đàm chiến của lão đầu tử vẫn còn văng vẳng bên tai. Hắn miêu tả khủng cụ xâm lâm giống như nơi ma quỷ, quả thực đúng là địa ngục, nguy hiểm và sợ hãi cùng tồn tại. Quái lão đầu thấy thân thể Nghệ Phong run lẩy bẩy, hắn nhàn nhạt nói, có phải lão gia hỏa sư phụ ngươi kia đã nói ngươi biết, trên đời này không có bất cứ nơi nào nguy hiểm như khủng cụ xâm lâm. Miêu tả nó giống như địa ngục thu nhặt mạng người. Nghệ Phong cổ quái nhìn quái lão đầu, nói, tại sao ngươi biết? Quái lão đầu trở mình trừng mắt nói, hắn từng bị ma thú trong khủng cụ xâm lâm truy sát hơn một tháng, thiếu chút nữa chết tại khủng cụ xâm lâm. Khủng cụ xâm lâm đã lưu lại bóng ma trong tâm trí hắn. Nếu như hắn không nói như vậy, ta cảm thấy thật quái lạ. Nghệ Phong thật không ngờ bát quái lão nhân còn như vậy. Bất quá, câu nói của quái lão đầu càng khiến Nghệ Phong kinh hãi tim đập thình thịch. Ngay cả thực lực của lão nhân cao như vậy cũng bị truy sát thiếu chút nữa mất mạng. Không phải chính mình 9 phần chết 1 phần sống sao? Không đi. Bản thiếu gia cương quyết không đi. Ta sẽ không ngu ngốc tới đó chịu chết. Nghệ Phong quả quyết nói. Tuy rằng hắn muốn đề thăng nhiếp hồn thuật, thế nhưng lại không muốn chịu chết. Quái lão đầu nhìn Nghệ Phong, khinh thường nói. Ngươi sợ cái giám a? Lão gia hỏa kia hù dọa, lẽ nào ngươi cũng bị hù dọa hay sao? Tuy rằng khủng cụ xâm lâm nguy hiểm, nhưng cũng chỉ là tương đối. Với thực lực hiện tại của ngươi, chỉ cần không đụng phải ma thú trên ngũ giai, chắc chắn không chết được. Chỉ cần ngươi không thâm nhập quá sâu, căn bản không thể tiếp xúc cùng ma thú này. Lão gia hỏa sư phụ ngươi tự tìm đến cái chết. Cư nhiên chạy sâu vào bên trong bắt con của ma thú cao cấp làm ma sủng, không chết đã rất may mắn rồi. Quái lão đầu chửi bới, khiến Nghệ Phong vô cùng kinh ngạc. Trong lòng hắn cũng bội phục lão đầu tử tới cực điểm, ngưu, quá ngưu a. Khủng cụ xâm lâm là nơi nào, cư nhiên hắn dám tiến sâu vào rừng chiếm đoạt ma thú làm ma sủng. Thực vậy sao? Nghệ Phong nhìn quái lão đầu hoài nghi hỏi. Quả thực đối với nhân phẩm của quái lão đầu, hắn thực sự hoài nghi, giống như hoài nghi lời nói của chính mình. Lão tử không nhiều thời gian nói dối dám cùng ngươi. Ta nói ngươi biết, ngươi không muốn đi cũng phải đi. Không đi ta cột ngươi đi. Chính ngươi muốn nhìn ta xử lý ngươi chứ. Quái lão đầu không nhịn được nói. Tiểu tử này, kêu than không dứt. Lão tử còn muốn nghiên cứu tốc độ phát triển của yêu hồn long xà thế nào. Ách, lời lẽ đầy uy hiếp, trong nháy mắt khiến Nghệ Phong ngậm miệng lại. Hắn biết lão gia hỏa này nói là làm, hiển nhiên lão gia hỏa này ăn đứt chính mình rồi. Bộ dáng tiểu tử ngươi cũng đừng nên như vậy, việc này đối với ngươi mới có lợi. Xem ra hồn lực của ngươi đã đạt tới tướng cấp. Nói cách khác, nhiếp hồn sư của ngươi cũng có thể phát triển tới tướng cấp. Nhưng những thứ này cũng chỉ là dựa theo lý luận. Ngươi cần phải chính là để toàn bộ hồn lực dung nhập vào nguyên hồn. Thả ngươi ra ngoài tôi luyện. Ngoài việc đề thăng nhiếp hồn thuật của ngươi, cũng để nguyên hồn và hồn lực hoàn toàn phù hợp. Có thể dung hợp bao nhiêu hồn lực, đẳng cấp nhiếp hồn sư của ngươi có thể cao bấy nhiêu. Tất cả điều này đều nhằm vào chính bản thân ngươi. Quái lão đầu nói. Nghệ Phong gật đầu, trong lòng cũng hơi kích động. Võ giả tướng cấp, nhiếp hồn sư tướng cấp, công thêm y sư thất giai. Ba thân phận này đủ để chính mình ngạo thị tại đế đô với tất cả mọi người, thậm chí cả vương cấp. Nghĩ vậy, sợ hãi vừa nãy trong lòng Nghệ Phong cũng tiêu tan rất nhiều. Hiện tại hắn thầm nghĩ đấu khí và nhiếp hồn thuật của chính mình rất nhanh sẽ được đề thăng. Lão đầu, e là đế đô cách khủng cụ xâm lâm rất xa. Nghệ Phong nghĩ tới vấn đề rất nghiêm túc. Nếu như chỉ dựa vào sức lực đôi chân chính mình, khi nào mới có thể tới a? Như vậy không phải lãng phí rất nhiều thời gian sao? Quái lão đầu nhàn nhạt nói, điều này ngươi không cần phải lo lắng. Trong học viện có chuyện tống trận có thể một mạch chạy tới khủng cụ xâm lâm. Ta tiễn ngươi tới đó. Nghệ Phong ngây dại tại chỗ, đối với học viện Trạm Lam lại càng chấn động. Kháo, học viện này thật quá ngưu. Cư nhiên ngay cả chuyện tống trận cũng có, thảo nào đại trưởng lão nói. Thế lực của học viện Trạm Lam quá cường hãn, còn cường hãn hơn cả Tĩnh Vân Tông. Nghệ Phong lắc lắc đầu, ném những tia chấn động này bay ra ngoài. Hãy nhớ kỹ, khi đối địch hãy dùng hết sức sử dụng nhiếp hồn thuật, đừng dựa vào đấu khí của ngươi. Quái lão đầu nhắc nhở, Nghệ Phong gật đầu, đi phía sau quái lão đầu. Dọc đường không nói lời nào, Nghệ Phong đi qua một tòa kiến trúc, sau cùng đi tới tòa thành với kiến trúc xung quanh mang phong cách cổ xưa. Nghệ Phong càng đi càng cảm thấy kinh ngạc, trải qua mỗi tòa kiến trúc lại có một trạm kiểm soát. Với thực lực hiện tại của Nghệ Phong, quả thực thực lực của từng người tại trạm kiểm soát đều không thua chính mình. Thế nhưng, điều này cũng không khiến Nghệ Phong cảm thấy quái lạ. Quái lạ chính là những người này trông thấy quái lão đầu đều cung kính lạ thường. Khiến Nghệ Phong cảm thấy hoài nghi địa vị của lão nhân này tại học viện. Khi Nghệ Phong đi vào trong tòa thành, khí tức mang phong cách cổ xưa đập vào mặt. Hiển nhiên nơi này đã trải qua rất nhiều thời đại. Hai người đúng hai bên thủ hộ chuyện tống trận thấy người đi đến chính là quái lão đầu. Bọn họ thực sự không chút kinh hãi, bởi vì quái lão đầu thường xuyên sử dụng chuyện tống trận này. Bất quá, đối với Nghệ Phong đi phía sau quái lão đầu ít nhiều cũng có điểm hiếu kỳ. Quái lão đầu quay về phía hai người gật đầu, nói, khủng cụ xâm lâm. Nói xong, quái lão đầu vứt cho hai người một viên ma tinh tứ giai. Tiếp đến quay về phía Nghệ Phong nói, đến lúc đó cũng không khác suy nghĩ của ngươi là bao, chính là trực tiếp từ chuyện tống trận trước mặt quay trở về. Về phần chuyện tống trận phải tiêu hao ma tinh tứ giai cao cấp, có lẽ chính ngươi có thể tìm được. Nghệ Phong gật đầu, nhìn chuyện tống trận bắt đầu chậm rãi phát quang, hắn cũng lắc mình chui vào. Đối với chuyện tống trận thời cổ xưa này, hắn cũng rất am hiểu. Quái lão đầu nhìn bóng hình Nghệ Phong biến mất, lúc này mới gật đầu tỏ vẻ hài lòng, quay về phía hai người thủ hộ chuyện tống trận, nói, lão gia hỏa viện trưởng kia đã trở về chưa? Tuy rằng quái lão đầu này mắng thần tượng trong lòng chính mình, thế nhưng hai người cũng không dám lộ vẻ bất mãn, liền vội vàng hồi đáp, viện trưởng đi ra ngoài từ một năm trước, vẫn chưa trở về. Quái lão đầu thì thầm nói, lão gia hỏa này sẽ không tấn cấp thất bại chứ? Bây giờ còn chưa trở về. Mẹ kiếp, trước đây còn cường hơn ta. Nếu như lần này hắn tấn cấp, ta còn hỗn dám a. Ta thực hy vọng hắn tấn cấp thất bại. Hai người nghe được lời nói thầm của quái lão đầu, trên trán ứa mồ hôi lạnh, cũng không dám nói lời nào. Quái lão đầu quay đầu liếc mắt nhìn hai người, sau đó khinh thường nói, hai người các ngươi cũng có chút triển vọng, đừng nên mỗi ngày thay lão gia hỏa kia thủ hộ chuyện tống trận. Nhiều năm như vậy, thực lực mới đạt tới tướng cấp, cũng không cảm thấy mất mặt sao? Đúng, đúng. Hai người lau mồ hôi lạnh trên trán, quay về phía quái lão đầu cung kính nói. Quái lão đầu thấy dáng vẻ hai người như vậy hiển nhiên đã bị viện trưởng tẩy não. Hắn khinh thường nhìn thoáng qua, trong miệng thầm nói, ta thích tiểu tử kia, tuy rằng có điểm vô si đê tiện háo sắc, nhưng đây mới chính là nam nhân giống như ta. Quên đi, không nói chuyện với hai người các ngươi, ta còn trở về bồi dưỡng yêu hồn long xà, tấn cấp sớm một chút, sau đó mạnh mẽ thu thập lão gia hỏa này một lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194. Bi kịch lần đầu tiên sử dụng nhiếp hồn thuật. Khủng cụ chi thành nằm bên cạnh khủng cụ xâm lâm, thành thị nhỏ nhỏ nối liền với khủng cụ xâm lâm. Đường phố sạch sẽ, kiến trúc rất thú vị, trên mặt đất trải đầy nham thạch. Toàn bộ hiện ra rất khác biệt, tạo nên đại khí cho thành nhỏ. Đoàn người nhộn nhịp rộn ràng bước tiến so với người nơi khác cũng nhanh hơn vài bước, chứng tỏ tốc độ sinh hoạt của bọn họ rất nhanh. Nghệ Phong thấy thế khẽ mỉm cười. Hắn cũng không tới kiến trúc lớn nhất kia thuê binh công. Tuy rằng người tiến về phía khủng cụ xâm lâm, phần lớn đều là tổ đội đi vào để giảm thiểu độ nguy hiểm. Thế nhưng, lần này Nghệ Phong tới để thăng nhiếp hồn thuật. Hắn tự tin, chỉ cần không gặp ma thú trên ngũ giai, toàn trở ra cũng không khó. Cho nên ánh mắt mọi người vô cùng quỷ dị nhìn Nghệ Phong ra khỏi khủng cụ chi thành, đơn độc hướng về phía khủng cụ xâm lâm cách nơi này không tới 10 dặm. Thiếu niên này thật lớn mật, cư nhiên dám một mình đi vào khủng cụ xâm lâm. Lẽ nào hắn không biết khủng cụ xâm lâm được gọi là cấm địa tại đại lục sao? Trong lòng mọi người đều hiện lên một ý nghĩ, nhãn thần nhìn Nghệ Phong cũng hiện lên tiếc hận. Đương nhiên Nghệ Phong cũng không biết những người này nghĩ gì. Trên thực tế, hắn từng nghe lão nhân cố ý nhấn mạnh, hắn minh bạch sự nguy hiểm tại khủng cụ xâm lâm hơn bất cứ kẻ nào. Nhưng để thực lực nhanh chóng được đề thăng, hắn đành phải áp chế tia sợ hãi trong lòng. Khủng cụ xâm lâm được xưng là cấm địa, bởi vì khủng cụ xâm lâm là nơi chết chóc, cho dù vương cấp vào đó cũng 9 phần chế 1 phần sống, bởi thực lực của mị và ma thú trong đó quá mạnh. Bất quá, so với những người kém hơn, vẫn an toàn hơn nhiều. Tuy rằng nguy hiểm gấp nhiều lần so với nơi khác, nhưng ma thú trên ngũ giai rất ít. Đụng tới ma thú trên ngũ giai nhất định có thể được coi là một loại vận khí. Nhưng điều này cũng chỉ so sánh với thực lực của Nghệ Phong. Trong xã hội phần lớn đều là người thường, đa số bọn họ không đạt được thực lực như Nghệ Phong. Cho nên, dù đụng phải ma thú tứ giai, bọn họ cũng coi là mãnh thú. Miệng lưỡi nhiều người đồn đại sói chảy vàng, cho nên danh tiếng nguy hiểm tại khủng cụ xâm lâm càng lan xa. Cũng từ đó mà tồn tại cấm địa. Nghệ Phong cũng không đi quá lâu, trước mắt liền hiện ra một ngọn núi trùng điệp không ngớt, cây cối xanh liếc mắt nhìn không thấy ngọn. Yên ắng tới tột cùng khiến trong lòng Nghệ Phong không khỏi mọc lên tia sợ hãi. Nghệ Phong khẽ thu liếm tâm tư trong lòng, thầm than, đây chính là khởi nguồn khủng cụ xâm lâm sao? Trước mắt Nghệ Phong là tấm bia đá khắc chữ lớn màu đỏ, chữ lớn tiến nhập khủng cụ xâm lâm cẩn thận đổ máu cảnh báo nguy hiểm trong đó. Thoáng lướt qua tấm bia đá, lúc này Nghệ Phong mới hoàn toàn tiến nhập khủng cụ xâm lâm. Nghệ Phong cẩn thận từng ly từng tí, để tinh thần ở trạng thái cảnh giác cao độ. Tại khủng cụ xâm lâm nổi danh nguy hiểm hắn không chút nào dám buông lỏng. Một đạo âm thanh rất nhỏ, mạnh mẽ lôi kéo tâm tư Nghệ Phong nhìn về hướng âm thanh vọng tới. Nhìn con chuột kia không quá lớn, Nghệ Phong cười cười, cảm thán chính mình quá mực sợ hãi. Không để ý tới tiểu gia hỏa này, Nghệ Phong vẫn bình thản tìm ma thú và linh thích hợp trong khủng cụ xâm lâm để luyện tập. Nghệ Phong cũng không đi quá xa, hắn liền đụng phải linh đầu tiên, Mộc Linh nhị giai. Có lẽ bởi linh hồn thú ngưng tụ lại, Mộc Linh này có thân thể hình kiến, lóe ra lục quang nhàn nhạt trên chân kiến. Nó cũng không chú ý tiến về phía Nghệ Phong. Trong lòng Nghệ Phong vô cùng vui mừng, linh như vậy vừa vặn thích hợp chính mình luyện tập. Nghệ Phong phát huy tư thái vô sỉ của hắn, vận chuyển hồn lực đê tiện đánh lén kiến Mộc Linh. Nghệ Phong thúc đẩy tâm thần dung nhập vào nguyên hồn, không chế hồn lực trong đó thoát ra ngoài thân thể tấn công Mộc Linh. Âm hưởng vang lên, Nghệ Phong giờ khóc giờ cười đứng ngây dại tại chỗ. Tuy rằng chính mình vận chuyển một đạo hồn lực đánh ra ngoài, thế nhưng lại đánh lệch, cư nhiên đánh về phía sau chính mình. Đồng thời không kéo theo linh khí, chỉ có hồn lực đơn thuần. Không tồi như vậy chứ. Bất quá, Nghệ Phong nhìn mảnh lá cây bị đâm thủng, thì thào nói. Âm thanh này cũng khiến linh bị kinh động. Trong nháy mắt Nghệ Phong phát hiện linh đứng sau lưng hắn. Kiến Mộc Linh đầu tiên tại khủng cụ xâm lâm vì sự sinh tồn, nó bắt đầu tìm cách đào tẩu. Thế nhưng, Nghệ Phong thật vất vả tìm được linh thích hợp với giai đoạn của chính mình, đâu thể để nó dễ dàng chạy trốn. Trong nháy mắt mì ảnh trước động, thân thể hắn chắn phía trước kiến Mộc Linh. Nghệ Phong lại lần nữa khống chế nguyên hồn, mạnh mẽ vận chuyển hồn lực đánh về phía Mộc Linh. Không tồi, lần này Nghệ Phong không đánh lại phía sau, bất quá lại đánh cách kiến Mộc Linh mấy thước. Mộc Linh vốn đang cuống cuồng chuẩn bị chạy trốn, dường như hiện tại cũng rất xem thường Nghệ Phong. Kiến Mộc Linh quay đầu cắn qua hướng Nghệ Phong, có lẽ coi Nghệ Phong giống như trái quả chín mềm. Kháo, cư nhiên bị kiến Mộc Linh xem thường. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, về sau bản thiếu gia làm sao có thể tán gái. Nghệ Phong ngượng cười, hắn đành phải thi triển mị ảnh tránh né đợt công kích của Mộc Linh, lại lần nữa khống nguyên hồn tách ra một đạo hồn lực, đánh về phía kiến Mộc Linh. Lại lệch, lại lệch, lại lệch, lại đánh. Tình huống này cũng không biết giữ vững qua bao lâu, Nghệ Phong dùng mị ảnh tránh né đợt công kích của kiến Mộc Linh. Thế nhưng hồn lực của chính mình cũng không đánh trúng kiến Mộc Linh, tuy rằng độ chuẩn xác không ngừng được đề thăng. Thế nhưng công kích hơn 100 lần cũng không một lần đánh trúng, điều này phần nào cũng khiến Nghệ Phong bực bội. Kiến Mộc Linh nhìn người trước mắt, tựa hồ càng đánh càng phát hỏa. Nhân loại ghê tởm này rõ ràng không chút lực công kích, thế nhưng tốc độ trốn tránh lại nhanh như vậy. Nghệ Phong trông thấy kiến Mộc Linh càng đánh càng mạnh, hắn lại càng giờ khóc giờ cười. Cư nhiên chính mình bị kiến Mộc Linh khinh bỉ tới mức độ này. Nghệ Phong hít sâu một hơi, vứt bỏ suy nghĩ trong đầu. Vừa nãy công kích một hồi cũng không phải không hiệu quả, ít nhất hắn cũng cảm giác chính mình khống chế nguyên hồn càng lúc càng thêm thành thạo. Nguyên hồn lại lần nữa tách ra một đạo hồn lực, thể xác và tinh thần hoàn toàn khôi phục trở lại. Hắn bình tĩnh nhìn kiến Mộc Linh, mạnh mẽ đánh về phía nó. Bản lĩnh không phụ lòng người, rốt cục đợt công kích này Nghệ Phong không đánh lệch, nện mạnh chúng vào kiến Mộc Linh. Nghệ Phong vui vẻ nhảy dựng lên, trong nháy mắt hắn cũng quên tránh né đợt tiến công của kiến Mộc Linh. Đương nhiên kiến Mộc Linh không quên tấn công, từng đạo năng lượng mạnh mẽ đánh tới thân thể Nghệ Phong. Mặc dù Nghệ Phong có đấu khí sư cấp ngũ giai hộ thân, thế nhưng Nghệ Phong vẫn cảm giác vô cùng đau đớn. Nghệ Phong thật không ngờ bị đáp trả nhanh như vậy. Hắn cố nén đau đớn nghĩ cách làm thịt kiến Mộc Linh. Mộc Linh nhìn Nghệ Phong bằng ánh mắt rất kinh thường. Đợt công kích vừa nãy so với chính mình gãi ngứa còn dễ chịu hơn. Tiểu gia hòa, chờ tới khi bản thiếu luyện thành thục, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Ách, vốn chết sẽ không thể bằng sống. Nghệ Phong lẩm bẩm. Nghệ Phong cũng biết, tuy rằng miễn cưỡng khống chế hồn lực đánh chuẩn xác, thế nhưng lực công kích hầu như quá nhỏ. Hiện tại cần phải dùng hồn lực hấp thụ linh khí thiên địa phối hợp công kích, như vậy mới có thể tăng thêm lực công kích tới mức tối đa. Hiện tại Nghệ Phong mới thực sự minh bạch lời quái lão đầu nói. Cho dù chính mình trở thành nhiếp hồn sư đạt tới tướng cấp, không thành thạo và ăn khớp, vậy cũng vô dụng. Hắn cũng minh bạch tại sao quái lão đầu lại đưa hắn tới nơi này. Nghĩ vậy, Nghệ Phong không khỏi có chút cổ quái. Từ khi nào quái lão đầu này suy nghĩ vì chính mình? Nữ nhân, không sai, nhất định muốn ta trở về giúp hắn tìm nữ nhân. Trong lòng Nghệ Phong rất xem thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, đàn kiến mộc linh quỷ dị. Tuy rằng trình độ nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong không bằng quái lão đầu, thế nhưng Nghệ Phong cật lực tu luyện, cũng không biết trải qua bao lâu, lúc này hắn miễn cưỡng có thể vận dụng hồn lực lôi kéo linh khí thiên địa trong hư không. Hắn lúc này đã cảm thấy khá mệt mỏi, tiêu hao quá nhiều hồn lực, khiến hắn cảm thấy choáng váng. Nhưng Nghệ Phong thực sự vẫn còn tiếp tục giữ vững, trong khi tiêu hao, nhiếp hồn thuật của hắn cũng phát triển khá khả quan. Ít nhất hắn miễn cưỡng có thể sử dụng kỹ năng nhiếp hồn thuật cấp thấp. Bất quá, hiện tại hồn lực của hắn được vận dụng quá ít, căn bản không thể giải quyết linh nhị giai. Nghệ Phong cảm giác càng mệt mỏi, hắn khẽ thở dài một hơi, hồn thể hồn lực tập trung vào linh, thân pháp mì ảnh mạnh mẽ bạo phát. Đấu khí theo kinh mạch bắt đầu vận chuyển tại quyền, hung hăng đánh mạnh vào nó. Tiếng kiến kêu gọi vang lên, nguyên bản do năng lượng và hồn thể trong cơ thể nó cấu thành, trong nháy mắt bộc phát. Kiến mộc linh không thể nào tin nổi, người vừa nãy bị chính mình bám đuổi. Tại sao đột nhiên cường hãn như vậy? Nghệ Phong nhìn năng lượng và hồn thể bạo tán khắp trời, hắn cũng nhanh chóng ngồi xuống, gắng sức hấp thụ năng lượng nồng đậm này. Cảm giác đầu óc ngưng động, Nghệ Phong không khỏi cảm thấy tức cười. Với hồn lực của chính mình đạt tới tướng cấp, nhiếp hồn sư tiếp vào sư cấp, cư nhiên ngay cả linh nhị giai cũng không giải quyết được. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, cho dù ra mặt Nghệ Phong dày tới đâu, cũng không dám gặp người khác. Nghệ Phong trên đường hành tẩu tại khủng cụ xâm lâm, hắn càng chạy càng kinh ngạc. Ma thú trên đường nhiều không kể xiết, thậm chí có vài ma thú tứ giai cao cấp. Ma thú như vậy đã có thể uy hiếp tới Nghệ Phong. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng không ngu ngốc đụng chạm tới chúng nó. Hắn mượn thân pháp quỷ mị của chính mình trong nháy mắt bỏ chạy thật xa. Nghệ Phong cũng không muốn gặp nhiều sóng gió. Hiện tại điều hắn muốn làm nhất chính là đề thăng nhiếp hồn thuật. Hắn cảm giác cấp bậc nhiếp hồn sư của chính mình trải qua tố cơ của quái lão đầu và hồn lực đã tấn giai tới sư cấp. Nghệ Phong cảm thán, nếu như người thường tu luyện muốn đạt tới sư cấp hắn là phải hao phí không biết bao nhiêu thời gian. Thế nhưng chính mình dựa vào hồn lực cường đại, hơn nữa được thực lực cường đại của quái lão đầu trợ giúp, trực tiếp đạt tới sư cấp, chuyện này không thể không nói là một loại kỳ ngộ. Thế nhưng, dù Nghệ Phong đạt tới sư cấp, hiện tại hồn lực của hắn vận dụng không tới 1/10. Quá yếu, điều này chỉ có thể so sánh với nhiếp hồn sư mới nhập môn. Khả năng vận dụng thành thạo và phù hợp của chính mình lại càng yếu, chỉ có thể dựa vào chiến đấu để đốt cháy giai đoạn. Hiện tại tầm mắt Nghệ Phong nhìn tới linh nhị giai, đây chính là bia ngắm tốt nhất để hắn tu luyện nhiếp hồn thuật. Thế là rừng rậm tươi tốt vắng vẻ bị một thiếu niên phá vỡ yên tĩnh. Linh thấp nhất đang làm bia đỡ đạn chờ hắn luyện tập. Thời gian xoay chuyển không ngừng, Nghệ Phong cũng không nhớ đã trải qua bao nhiêu ngày. Dù sao đi nữa hắn khát liền uống nước suối, đói bụng nước ma thú cấp thấp ăn. Trông thấy ma thú vượt trên tam giai, trong nháy mắt thân pháp mì ảnh chớp động, quả thực luôn trong tư thái kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Trong tình hình Nghệ Phong chỉ tàn sát linh cấp thấp, nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong dường như mù mịt, nhanh chóng được đề thăng. Hiện tại 5 phần hồn lực của hắn đã dung hợp với nguyên hồn, căn bản có thể tùy ý khống chế. Cho dù trình độ nhiếp hồn thuật vẫn kém xa quái lão đầu, thế nhưng hắn miễn cưỡng có thể sử dụng. Tiến triển như vậy, khiến Nghệ Phong vui mừng như điên. Đương nhiên điều khiến Nghệ Phong vui vẻ chính là, dưới sự trợ giúp của hồn lực tướng cấp và năng lượng của vô số linh, cư nhiên Nghệ Phong lại một đột phá lần nữa, đạt tới sư cấp lục giai. Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi cảm thán, thảo nào rất nhiều người đều đề cao nhiếp hồn sư như vậy. Năng lượng linh thực sự có thể đề thăng tốc độ tu luyện cực nhanh. Nghệ Phong cũng có chút đáng tiếc. Nếu như chính mình hoàn toàn có thể khống chế nguyên hồn, chính mình cũng có thể luyện chế linh mị, linh đan và mị đan, có thể đề cao mức độ tu luyện của chính mình tới cực đại. Nghệ Phong lắc lắc đầu, vứt suy nghĩ này ra khỏi đầu. Hắn dự định quay lại khủng cụ chi thành. Tuy rằng Nghệ Phong không dám tiến sâu vào khủng cụ xâm lâm, thế nhưng hắn tại bên ngoài vẫn luôn để chính mình trong trạng thái cảnh giác cao nhất. Kiên trì nhiều ngày như vậy, phần nào cảm thấy mệt mỏi. Hắn chuẩn bị trở lại khủng cụ chi thành, nghỉ ngơi một chút thuận tiện bổ sung vật tư và đan dược. Nhưng dường như trời không muốn Nghệ Phong như ý, Nghệ Phong không đi được bao xa. Hắn đã trông thấy một tràng cảnh kinh người trước mắt. Phía trước ít nhất phải tới vài trăm kiến mộc linh, một mảnh xanh mượt. Nếu như bọn chúng không động đậy, Nghệ Phong còn tưởng rằng đây chính là một đám cỏ non xanh mơn mởn. Khi Nghệ Phong bàng hoàng, trong nháy mắt phát hiện mấy trăm kiến mộc linh này vây quanh chính mình. Toàn bộ con mắt màu xanh lục của bọn chúng đều chuyển động, ánh mắt nhìn Nghệ Phong hiển lộ ra vẻ hung tàn. Nghệ Phong hơi sửng sốt, lập tức trong lòng cũng phát run. Tuy rằng kiến mộc linh chỉ đạt tới nhị giai, thế vài trăm kiến mộc linh khiến người ta rất vướng tay vướng chân. Nghệ Phong rất khó lý giải, tại sao mấy trăm kiến mộc linh này đột nhiên vây công chính mình. Thế nhưng nhìn kiến mộc linh từng bước tiến gần tới chính mình, Nghệ Phong đành phải vứt tia nghi hoặc ra khỏi đầu. Một đạo hồn lực từ trong cơ thể bắn ra, hướng về phía kiến mộc linh gần chính mình nhất. Hồn lực kèm theo linh khí trong không, giống như trọng quyền mạnh mẽ đánh vào thân thể kiến mộc linh. Nguyên bản kiến mộc linh còn đang rất tức giận, trong nháy mắt nằm co rúm trên mặt đất. Nghệ Phong lạnh lùng nhìn đàn kiến mộc linh này, tuy rằng trong lòng có phần run sợ, nhưng cũng không bỏ chạy. Linh chính là khắc tinh của nhiếp hồn sư, hồn thể của Nghệ Phong lúc này không thể ẩn trốn được bọn chúng. Với khả năng hiện tại, hắn có thể khống chế 5 phần hồn lực và nguyên hồn, một chiêu đủ để giết chết linh nhị giai. Bằng không, mấy trăm linh nhị giai, dựa vào đấu khí lục giai của Nghệ Phong, e là không chống đỡ nổi. Cho dù hiện tại Nghệ Phong sử dụng nhiếp hồn thuật rất phù hợp, nhưng trong lòng hắn vẫn run sợ. Thắng bại cũng chỉ 50-50. Quan trọng là Nghệ Phong sợ tiếng động lớn tại đây sẽ dẫn ma thú tới. Đến lúc đó e là chính mình lại càng thêm nguy hiểm. Một chiêu của Nghệ Phong chỉ giải quyết được một kiến mộc linh, hiệu quả cũng không quá lớn. Đám kiến mộc linh kia vẫn đang vây công Nghệ Phong. Từng đạo năng lượng trong thân thể chúng nó tách ra, mạnh mẽ đập về phía Nghệ Phong. Mấy trăm đạo năng lượng bay như tên bắn hướng về phía Nghệ Phong, có phần chấn động nhãn cầu người khác. Trong lòng Nghệ Phong toát lên hàn ý, thân ảnh hắn cũng không ngừng biến hóa, đấu khí bao trùm toàn thân, nắm tay cũng mạnh mẽ oanh động, ầm ầm đập tan từng đạo năng lượng hắn không thể tránh né. Dường như kiến mộc linh đã nhận được chỉ thị, mặc kệ năng lượng của bản thân bị tiêu hao, từng đạo năng lượng vẫn mạnh mẽ hướng về phía Nghệ Phong. Mặc dù Nghệ Phong sở hữu thân pháp mì ảnh, thế nhưng cũng vô cùng chật vật. Quần áo trên người thỉnh thoảng bị năng lượng bắn rách, thậm chí còn có đạo năng lượng mạnh mẽ đập vào thân thể Nghệ Phong, trên mình tụ máu. Điều này cũng chọc giận Nghệ Phong, hắn lấy tiêm kiếm hổ bên hông ra, lạnh lùng nhìn đàn kiến mộc linh này. Hồn lực khổng lồ nhập vào cơ thể, hồn thể tập trung vào kiến mộc linh. Từng đạo hồn lực tách khỏi nguyên hồn, mạnh mẽ bắn ra ngoài. Cùng lúc, động tác trên tay Nghệ Phong cũng không dừng lại, liên tục khua kiếm. Trong nháy mắt mấy chục kiến mộc linh bị hồn lực của Nghệ Phong bắn tan. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng không thể đảm đương nổi, bởi vì hắn lưu tâm đối phó kiến mộc linh. Chính mình cũng bị rất nhiều đạo năng lượng bắn vào thân thể. Cho dù hắn có đấu khí lục giai hộ thân, nhưng huyến khí vẫn cuồn cuộn không ngớt. Nghệ Phong đành phải quẳng một viên đan dược tứ giai vào trong miệng, dẹp loạn huyết khí trong lồng ngực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, kiến mộc linh vương Nghệ Phong phát huy tốc độ của chính mình tới cực hạn, không ngừng khua tiêm kiếm hổ trên tay. Từng đạo hồn lực dung nhập vào cơ thể, hồn thể tập trung đánh về phía kiến mộc linh. Tuy rằng nắm 5 phần nguyên hồn trong tay, thế nhưng làm nhiếp hồn sư khắc tinh của linh, Nghệ Phong đánh chuẩn một quyền. Một kiến mộc linh dưới trọng kích của Nghệ Phong từ từ ngã xuống. Đương nhiên Nghệ Phong cũng không chịu nổi, nhiều vết kiến cắn. Mặc dù những linh này không chịu nổi một hai chiêu của Nghệ Phong, thế nhưng số lượng khổng lồ khiến Nghệ Phong vất vả ứng phó. Từng đạo năng lượng phun ra sớm khiến cẩm y của hắn nguyên bản chỉnh tề đã trở nên rách nát. Trên thân thể cũng có chút tiên huyết tràn ra. Hiển nhiên là đang bị thương. Điều khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, tuy những kiến mộc linh này bị Nghệ Phong tàn sát mãnh liệt, thế nhưng dường như không hề chùn bước, vẫn liều chết công kích về phía Nghệ Phong. Từng đạo năng lượng tàn sát khắp trời,